Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 169, Địa Ngục Diêm La. Đó cũng không phải là chân võ đáng ma đại đế thần uy khó lường. Nghe nói biên quan đám kia Mông Cổ Thát Tử bị đánh cho liên tục bại lui. 10 vạn đại quân thống soái Quách Tĩnh trọn vẹn thu được mấy vạn con chiến mã. Thế nhưng là Đại Tống chưa từng có từng thu được thu hoạch khổng lồ. Kinh thành cái này bên cạnh, đã tại khua chiêng gõ trống huấn luyện kỵ binh. Nghe nói ta chính là vì về sau đánh vào Mông Cổ, thống trị Mông Cổ thổ địa. Một đám thực khách luôn luôn có chuyện nói không hết đề. Nhất là tại dưới chân thiên tử, liên quan tới phương diện chính trị thảo luận tổng là có thể làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hứng thú. Hắc, muốn ta nói, biên quan không lâu sau đó liền có thể bình ổn thúc đẩy. Đến đã từng Hà Nam, thu phục Đại Tống mất đất, lúc này mới 1 tháng liền chặt mấy vạn Mông Cổ Thát Tử đầu lâu. Nghe nói Đại Tống tướng sĩ lông tóc không thương, dạng này uy vũ sự tình, ai làm được? Một vị tuổi trẻ thực khách nhất là Cấp Tiến, hắn kích động đến sắc mặt đỏ bừng, tựa hồ hận không thể xông vào Tương Dương Thành, cùng những Đại Tống kia mãnh sĩ cộng đồng đối mặt Mông Cổ Thát Tử. Ai, ngươi muốn đi tòng quân a? Nghe nói biên quan tướng sĩ mỗi trảm giết một người đều có thể đủ phân 10 mẫu đất. Đồng thời không cần nộp thuế. Ta đại bá nhi tử chính là tại biên quan giết địch 3 người. Bọn hắn một nhà nguyên bản khổ cáp cáp, ngay cả đều loại không dậy nổi sắp thành vì lưu dân. Hiện tại thời gian đừng đề cập nhiều thoải mái, ngay cả tơ lụa đều mặc vào. Thật muốn đi biên quan giết địch a? Nghe nói biên quan 1 tháng qua, ngay cả người chết trận đều không có, mà lại có thiên nhân che chở. Cho dù chết trận, thời gian cũng tiêu dao tự tại, Diêm La khẳng định cũng không dám quá trách móc nặng nề. Có can đảm đi biên quan giết địch thật sự là dũng sĩ. Người đại bá nhi tử thật là cái mãnh sĩ, trong đại sảnh khí thế ngất trời. Người trẻ tuổi trên mặt đều ẩn ẩn có chút động dung. Tựa hồ kìm nén không được muốn đi biên quan giết địch báo quốc. Học chữ là một con đường, nhưng khoa cử độ khó thực sự quá cao. Hàng năm cao chúng giải rác mấy người mà thôi. Còn lại phần lớn đều trở thành lá xanh vật làm nền. Có ít người cả một đời mấy chục năm đều không có cao chúng qua. Loại nào bi ai? Phí thời gian cả đời, thà rằng như vậy, không bằng đi biên quan thử thời vận. Khoa cử có trùng điệp quan ải, quan giám khảo khớp nối còn có chấm bài thi quan khớp nối không có đả thông. Cho dù viết ra một thiên cẩm tú văn chương đều khó mà cao chúng. Mà hiện tại biên quan rõ ràng muốn mở ra khác một đầu tăng lên con đường. Hữu thức chi sĩ đều có thể đủ nhìn thấy. Biên quan tiếp xuống tuyệt đối là một đầu lên như diều gặp gió con đường. Chỉ là cần đem đầu đừng trên dây lưng quần, lấy liều mạng tranh đấu thu hoạch công danh. Đây cũng là khác một nan đề. Ta muốn đi biên quan giết địch, cho dù chết trận, trong nhà cũng sẽ phân đến thổ địa. Đồng thời có thể miễn thuế 10 năm. Cái này đầy đủ, cùng đi cùng đi. Về sau nói không chừng còn có thể bác ra cái công danh đâu. Đối mặt dạng này Cấp Tiến lời nói, từng tại biên quan phục dịch trưởng quỹ, chỉ là sờ lấy chính mình tròn vo cái bụng, có chút đau thương, lại có chút kích động, đi theo đám kia thảo luận khi thế ngất trời, mặt đỏ tới mang tai thanh niên, nói, biên quan lập công thế nhưng là không có dễ dàng như vậy. Ha ha. Lúc này không giống ngày xưa, trưởng quỹ, mà nay biên quan thế nhưng là có thiên nhân che chở. Thăng quan tiến tước đang ở trước mắt a, trưởng quỹ ngươi hẳn là hâm mộ đỏ mắt, ngoặc kép, người thiếu niên hăng hái. Trưởng quỹ cũng không nhiều khuyên, chỉ là sâu kín thở dài, nghĩ đến năm đó cùng hắn cùng nhau tại biên quan tác chiến đồng đội. năm đó hắn cũng là có thể gánh vác hơn 80 cân nặng áo giáp dũng sĩ. Cùng hắn cùng nhau nhập ngũ thậm chí có càng thêm dũng mãnh tồn tại. Chỉ là bách chiến mà về, mà nay chỉ có hắn kinh doanh tửu lâu, mà ngày xưa đồng đội nhiều đã không tại. Nhìn qua đám kia dõng dạc thiếu niên, đã đi vào trung niên trưởng quỹ cũng không nói nhiều, chỉ ở trong lòng cảm khái nói, chỉ hy vọng tại thiên nhân che chở cho, các ngươi đều có thể đủ trở về đi. Ngoặc kép, Tương Dương, liên tục một tháng không phải tình huống bình thường đã để Mông Cổ đại tướng sinh ra cực cao cảnh. Giới tâm, bọn hắn đã liên tục rút lui 10 dặm. Nhưng Mông Cổ đại quân y nguyên lòng người bàng hoàng. Mỗi cách một đoạn thời gian liền có mấy ngàn Mông Cổ dũng sĩ vô thanh vô tức chết đi. Chỉ lưu lại một bộ không đầu thi thể. Câu hồn sứ giả nhắn lại tại trong đại quân lan tràn. Tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi mà bất an. Tại trên lưng ngựa sinh, tại trên lưng ngựa chết thảo nguyên hán tử cho tới bây giờ không sợ hãi cái chết. Để bọn hắn công thành nhổ trại, gãy tay gãy chân y nguyên sẽ không ngừng. Nhưng bọn hắn lại sợ nhất loại này vô thanh vô tức tử vong. Chết không có chút nào âm thanh như là quỷ hồn, như là u hồn. Có phải hay không chúng ta giết chóc quá nhiều, đưa tới địa ngục Diêm La bất mãn. Một cái vóc người gầy gò thảo nguyên hán tử mặt mũi tràn đầy ưu sầu, thậm chí mang theo sợ hãi. Vô thanh vô tức tử vong, so trên chiến trường bạo liệt hy sinh còn đáng sợ hơn. Ha ha, ta nhưng không tin cái gì địa ngục Diêm La, ta chỉ thư đắc kiếm trong tay của ta. Khác một cái vóc người tráng kiện, lồng ngực rộng lớn hán tử mặt mũi tràn đầy khinh thường chụp chụp bên hông đao. Chỉ là trên trán y nguyên có một tia không che giấu được sợ hãi. Dựng lôi mộc trèo lên vạn phu trưởng như vậy dũng mãnh hán tử đều tại ban đêm giáng lâm về sau. Vô thanh vô tức chết đi, chỉ lưu lại một bộ không đầu thi thể. Chúng ta lại có thể sống bao lâu? Cái kia thân cao gầy hán tử nhìn qua Tương Dương thành, mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi. Trường sinh thiên từ bỏ chúng ta sao? Vị kia đại tống hàng thế thiên nhân thật là Diêm La chuyển thế. Hắn đi tới đó, Mông Cổ dũng sĩ liền sẽ ở nơi đó chết đi. Một cái khác thô hào hán tử giận dữ, nắm chặt một tên hán tử khác cổ áo nói. Cạch cạch mộc, ngươi bị đại tống cái chủng loại kia mềm yếu như là cừu non người sợ vỡ mật sao? Thảo Nguyên làm sao sẽ sinh ra ngươi dạng này hèn yếu người? Cái kia thân cao gầy Thảo Nguyên hán tử điên cuồng một loại khoa tay múa chân. Có chút sụp đổ mà nói, ngươi không hiểu, ngươi không hiểu, ngươi không có cho những huynh đệ kia thu liễm thi thể. Ngươi sẽ không hiểu, toàn bộ nơi đóng quân không có chống cự vết tích, tất cả mọi người chết rồi. Vô luận cỡ nào dũng mãnh thảo nguyên dũng sĩ đều nằm ở nơi đó. Đã mất đi đầu lâu, cảnh tượng như vậy ta cả một đời cũng sẽ không quên. Trên người bọn họ không có bất kỳ cái gì dư thừa vết thương. Trừ trên cổ một đao kia, trên thân tìm không thấy chút nào thương thế. Linh hồn của bọn hắn giống như bị người cướp đi. Không còn có biện pháp bay vào trường sinh thiên. Bọn hắn muốn vĩnh viễn trầm luân tại người Hán địa ngục bên trong. Nghe được lời như vậy ngữ, vị kia thô hào Mông Cổ Hán tử nhíu nhíu mày, há to miệng. Lại nói không ra lời. Trải qua mấy ngày nay, toàn bộ Mông Cổ đại quân đều lưu truyền dạng này truyền ngôn. Thường xuyên có dáng người tráng kiện Mông Cổ hán tử đến hỏi những trong ngày thường kia không bị. Bọn hắn nhìn chúng người Hán, đến hỏi những cái kia người Hán truyền thuyết thần thoại, nhất là liên quan tới địa ngục. Bọn hắn biết hắc bạch vô thường, biết 18 tầng địa ngục, biết giết chóc sẽ tạo thành tội nghiệt, phối hợp cái kia vô thanh vô tức chết đi mấy vạn người. Đối với toàn bộ Mông Cổ đại quân đến nói đều tạo thành đả kích thật lớn. Đây không phải là trên thân thể đả kích, mà là trên tâm lý đả kích. Cho dù Mông Cổ đại tướng đã nhiều lần ngăn lại, thậm chí chặt xuống nhiều cái đầu người,